Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Không 46 người nào cho bọn hắn dũng khí. Cũng may người khiêu chiến hào tương đối lớn. Nếu không thật đúng là không chứa nổi Usopp thu nhận thuyền viên. Nhà ăn diện tích, ngược lại cùng Brook lấy trước kia con thuyền không sai biệt lắm. Quả nhiên Levi là một cái thủ cựu nam nhân. Nói là nhà ăn, chẳng nói càng giống như là một cái to lớn quầy rượu. Usopp đứng ở trên bàn tuyên bố chuẩn bị đi đại hải trình tin tức. Tin tức mặc dù kích thích không ít bàn luận sôi nổi. Bất quá nhìn cũng không có người phản đối Usopp. 3 ngày sau, đại hải trình đảo Sandy, vương quốc Alabasta, cây cải dầu hoa bến tàu, thơm ha ha ha, lại là sa mạc ai thuyền trưởng. Đối với Aileen hưng phấn, Usopp nhưng có chút uể oải, ngược lại không phải là khác, đừng, nguyên nhân, mà là, nơi này hắn đã tới. Usopp xuất lĩnh băng hải tặc tiến vào đại hải trình sau đó. Tự nhiên không có lý do gì đi con đường cũ. Cũng đi nhìn một chút tân phong cảnh cũng là không tệ. Dù sao hắn thực lực bây giờ đầy đủ hắn hoàn thành những thứ này. Sau đó, qua 2-3 cái hòn đảo sau đó, Usopp xấu hổ phát hiện hắn đi tới Alabasta, làm Luffy thứ một lần đánh bại vương hạ thất vũ hải địa phương. Usopp thế nào có thể không biết đây? Mẹ trứng, sơ suất, mất hết lầm. Hàng hải sự tình dĩ nhiên là giao cho Hoa Tiêu. Usopp lại không có gì nhất định phải đi địa phương. Chuyên nghiệp như vậy sự tình giao cho chuyên nghiệp người đến làm. Cũng trở thành là Usopp quy tắc. Vạn vạn không nghĩ tới. Aileen người này, không biết nguyên nhân gì đạt được Alabasta tin tức. Hơn nữa còn để cho Levi cho nàng cướp được một cái vĩnh cửu kim chỉ nam. Alabasta làm xa gần nổi tiếng địa phương. Vĩnh cửu kim chỉ nam vẫn tương đối nhiều. Sau đó tại Usopp hoàn toàn không biết dưới tình huống. Đem hắn mang tới Alabasta. Thơm ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhé hoác. Usopp trần trên người. Ngồi ở một viên cây nhỏ bên dưới. Thuyền viên đoàn đang còn lại địa phương thu thập vật liệu. Usopp liền nhìn như vậy Aileen vui chơi. Giống như là chưa bao giờ được thả ra Husky. Thuyền trưởng. Mau nhìn thuyền trưởng. Sa mạc A, chân thực sa mạc A, là, chấm ngoặc kép, Usopp có tiếng vô lực trả lời, hắn lại không mù, thế nào không biết nơi này là sa mạc, mà còn hắn đã từng tới qua một lần. Thơm ha ha ha, ta thật cao hứng, ta khi còn bé liền muốn, đi đến trong sa mạc cắm trại, mạo hiểm, Usopp, chứ sao, tính, như là đã đến, cứ như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Usopp buông tha dãy giụa, cũng không cần phải dãy giụa. Đại hải trình có thể không quay đầu lại cách nói. Trừ phi là có vĩnh cửu kim chỉ nam. Nếu không chỉ có thể theo kim chỉ nam phương hướng. Một mực tiếp tục tiến lên. Bốn mắt nhìn lại, lúc này cái này bến tàu thành phố. So dĩ vãng nhìn muốn tốt rất nhiều. Ít nhất trên mặt mọi người đã tràn đầy mỉm cười vẻ mặt. Nhìn hơi hơi làm rất tốt a. Usopp than thở một câu, trải qua đã hơn một năm thời gian, Alabasta cuối cùng từ trong chiến loạn khôi phục một chút nguyên khí dáng vẻ. Ừng ực giơ lên trong tay phải rượu rum, hung hăng rót mấy ngụm lớn, phanh thân thể hơi hơi một bên. Usopp duy trì gặp biến không sợ hãi bộ dáng, chung quanh thuyền viên đoàn thoáng cái đề phòng lên. Người nào, đi ra cho ta, hỗn đản lại dám. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng không lên tiếng. Phát ra phát súng kia ra hỏa. Đã sớm bị Usopp tập trung. Nhé hoác, số người không ít a, lại có mười mấy người. Usopp từ tốn nói. Tăng số lớn nòng súng từ đối diện cách đó không xa trên nóc nhà nhấc lên. Quả nhiên không hổ là. Tử vong tay súng bắn tỉa. Người đầu người, ta muốn. Đoàng đoàng đoàng đoàng trong nháy mắt tiếng súng mãnh liệt. Toàn bộ công kích được Usopp yếu hại vị trí phương hướng. Nếu như bị đánh trúng, người bình thường phỏng chừng cũng liền thanh toán. Cót két, dầm nguyên bản bị Usopp dùng để ngồi vật liệu dương. Trong nháy mắt bị đánh cái nát bét. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, biến mất. Tương đương, ở nơi nào? Này này, các ngươi là đang tìm ta sao? Ừng ực, khu A, ướp lạnh rượu rum quả nhiên thoải mái nhất. 13 người nghe được u sót thanh âm từ phía sau truyền tới. Không tưởng tượng nổi muốn quay đầu. Ngay tại quay đầu trong nháy mắt, bọn họ nghe được cái này trên đời một câu cuối cùng thanh âm. Giống như ma quỷ lẩm bẩm, sư tử uy, sóng chém, chấm ngoặc kép, kiều diệm ướt át dương thiên, nóng bỏng dưới thái dương, máu bắn tung tóe, gió biển thổi qua, mang đi bọn họ tham lam linh hồn. Keng keng keng tiếng leng keng mãnh liệt, một chút là tới từ những người này trên người thiết khí. Một chút là u sóp chính mình mới có thể nghe được thẻ rơi xuống thanh âm. Ai, là nên nói các ngươi không biết, vẫn là ngốc, một đám rơi xuống thẻ xanh ra hòa, lại cũng dám can đảm đánh ta chủ ý. U sóp giờ khóc giờ cười nhặt lên trên đất thẻ xanh, không biết nên nói thế nào đám này bị thưởng kim mê hoặc con mắt ra hòa. Vừa vặn, còn kém như vậy mấy tờ thẻ xanh, hẳn đặc thù thẻ đen liền thăng cấp. Từ suối nước nóng chấn nhỏ vội vã rời đi. Usopp kỳ thực soát lấy thẻ cũng không phải rất nhiều. Đã từng Usopp chỉ cần thẻ số lượng đủ, cơ bản cũng không sẽ ở soát lấy cấp bậc thấp thẻ. Cái này đưa đến sau đó hắn cần thẻ thăng cấp thẻ đen thời điểm. Thẻ số lượng lớn là không đủ. Thẻ đen thăng cấp, cần 10.000 tấm thẻ xanh, hoặc là 10.000 tấm lam thẻ. Đương nhiên, nếu là có 100 tấm thẻ vàng, cũng là có thể. Usopp soát rất nhiều thẻ vàng không giả, nhưng là cũng không đủ thẻ đen tiêu hao. Mà còn Usopp còn nghĩ lưu một chút hợp thành cao hơn thẻ tím đây. Tự nhiên không thể nào toàn bộ tiêu hao tại một tấm không biết thẻ đen phía trên. Đem trên người hàng tích trữ tất cả dùng để thăng cấp thẻ đen sau đó. Cộng thêm khoảng thời gian này gặp phải không biết sống chết đám gia hỏa. Còn có một chút thẻ vàng. Thẻ đen rốt cuộc phải tiến vào dưới một đợi cấp. Usopp vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao tiêu hao ngang hàng 100 tấm thẻ vàng tồn tại. Phải biết thẻ tím cũng chỉ cần 10 tấm thẻ vàng mà thôi. Mà cái ăn thẻ nhà giàu, Usopp rất chờ mong có thể mang đến cho mình có ích đồ vật. Oa a, thuyền trưởng, những người này nắm ngươi huyền thưởng lệnh ai? Chấm ngoặc kép, thủ hạ tại Usopp giết chết những người này sau đó, cũng chạy như điên đến tòa này nóc phòng. Khoảng cách cũng không phải rất xa, mà bọn họ liền phát hiện Usopp huyền thưởng lệnh. Ồ, ta xem một chút, ta rốt cuộc treo giải thưởng kim là bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp treo giải thưởng kim. 200 triệu berry sinh tử bất luận. Usopp hơi kinh ngạc, vốn cho là trêu chọc tới đây dạng mặt hàng thợ săn tiền thưởng. Phỏng chừng cũng liền so trước kia 30 triệu tăng thêm một chút nhỏ. Không nghĩ tới lại cao như vậy. Đám người này là ngu si sao? Usopp không tưởng tượng nổi nhìn đã hoàn toàn tử vong đám này thợ săn tiền thưởng. 200 triệu thưởng kim. Bọn họ rốt cuộc là người nào cho bọn hắn dũng khí? Sinh ra có thể giết chết chính mình hình ảnh cảm giác. Bất quá hết thảy các thứ này đều chỉ có thể là Usopp nhổ nước bọt thôi. Hơn nữa hiện tại, Usopp có thể không có thời gian quan tâm đám này đã chết thợ săn tiền thưởng. Trong tay hắn đặc thù thẻ đen, chính đang phát tán ra càng gian ác hắc khí, sinh ra biến hóa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.